Chào cờ tướng. Chào Thảo. Chào Trà. Chào Phong Ngô. Chào Huế. Chào Thiện Thanh. Chào Duy Khang. Chào tất cả mọi người. Một lần nữa chào mừng tất cả mọi người đã đến với chương trình đọc truyện đêm muộn và trò chuyện đêm muộn của Nguyễn Huy. Tối ngày hôm nay sẽ có hơi khác một chút xíu so với mọi bữa, là tối ngày hôm nay Huy sẽ đọc truyện trước và sau đó chúng ta sẽ trò chuyện một chút xíu nha, để kết thúc một cái đêm ngon giấc cho tất cả mọi người. Quý thính giả nào nếu như thích trò chuyện đêm muộn thì đợi một chút xíu nữa, khi mà xong truyện thì chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện chút xíu nhé. Còn bây giờ thì mời tất cả mọi người cùng nghe chuyện của tối ngày hôm nay, một sáng tác, một truyện ngắn của tác giả Ngô Đồng. Câu chuyện Bí Mật là một nó giống như là một lá thư tay của một người em gái gửi cho người anh trai của mình. Chúng ta cùng chờ xem lá thư này sẽ như thế nào. Mời tất cả mọi người cùng lắng nghe. Anh trai thân mến, tuần trước em đã nhận được tin nhắn của anh. Em muốn trả lời ngay lúc ấy, nhưng mẹ không cho phép em liên lạc với anh. Các tài khoản mạng xã hội của em đều dưới quyền quản lý của mẹ. Em liên lạc với ai, bà đều biết. Cho nên hôm nay, em mới quyết định viết thư tay cho anh. Buổi tối hôm anh cãi lời mẹ, nhất quyết muốn ở bên cạnh chị dâu. Mẹ nói cứ xem như anh đã chết. Anh cũng đừng trách mẹ. Làm mẹ ai mà không thương con. Có điều tình thương của bà hơi cực đoan. Anh cho bà thời gian để chấp nhận chuyện ấy nhé. Em biết ngoài miệng mẹ nói như vậy, nhưng đôi khi em thấy mẹ lặng lẽ nhìn ảnh của anh rồi lau nước mắt. Lúc đó lồng ngực của em cũng nhói lên theo. Từ ngày anh đi, chẳng còn ai đưa em đi học. Ngày nào em cũng đi bộ hơn một cây số đến trường. Thị trấn thôn quê này ở vùng núi nên đi bộ xa có chút mỏi chân. Nhưng khi đã quen thì em chẳng thấy còn mệt mỏi chút nào. Bây giờ em mới nhận ra con đường từ nhà tới trường có phong cảnh vô cùng đẹp. Em thích đi chậm ở những khúc quanh co, nơi có mấy con dốc nhỏ. Thật ra khi trời mưa có hơi bất tiện, nhưng em thích cảm giác ấy lắm. Có lần em sợ hỏng đôi giày mới nên tháo ra ôm vào lòng. Không ngờ trên đường có mảnh thủy tinh. Lần đó em bị cứa sâu một vết vào lòng bàn chân. Từ đó trở về sau, dù nắng hay mưa, em cũng đều luôn mang giày. Cho tới hiện tại anh vẫn chưa một lần quay về nhà. Em đoán anh đang sống rất hạnh phúc với chị dâu. Cho em gửi lời chúc sức khỏe đến chị ấy. Bây giờ em kể lại một chút chuyện xưa. Lúc em học lớp 6, khi ấy tất cả bọn em đều là đám trẻ con ham chơi lắm. Thường xuyên chơi những trò chơi người lớn không bao giờ nghĩ ra. Trước khi trở nên lầm lì và ít nói như bây giờ, anh có nhớ em đã từng là một cô bé năng động, nghịch ngợm như thế nào hay không? Hôm ấy đứa bạn của em ăn trộm được một ít thuốc nổ đen trong nhà của nó đến khoe với tụi em. Nghe nói thứ ấy bà nó mua về để nổ giếng. Ở cái vùng thôn quê nghèo nàn này, năm nào cũng nghe nói dự án nước sạch chuẩn bị về. Nhưng chỗ của chúng ta ngoài mấy trăm hộ trong thị trấn được sử dụng hệ thống nước máy ra, thì những vùng lân cận đều phải đào giếng để lấy nước sinh hoạt. Gia đình nào có điều kiện hơn thì khoan một cái giếng thật sâu. Nhà nào không đào được, không khoan được thì phải đi mua nước về dùng. Người nhà bạn của em không đủ tiền khoan giếng, cho nên mới quyết định đào. Nhà bạn ấy khá may mắn, đào sâu xuống 3 mét thì đụng mạch nước. Nhưng lại vướng tảng đá nên dưới đó chặn mạch nước mới lén đi mua thuốc nổ về để nổ đá. Vùng chúng ta có rất nhiều người dùng cách này, anh còn nhớ chứ? Lúc đó em còn chưa biết được điều đó, mà hai người bạn kia cũng không ý thức được sự nguy hiểm này. Bọn em chỉ nghe nói nó có thể nổ được, vậy là châm lửa đốt thôi. Trong tưởng tượng của em đã đoán là nó sẽ bay lên bầu trời và nổ tung như pháo hoa. Thị trấn nghèo nàn này chưa bao giờ được chính phủ cấp phép bắn pháo hoa trong các dịp lễ Tết, cho nên em ước ao được một lần nhìn thấy lắm. Có đứa nói nổ ban ngày thì không có đẹp đâu, nhưng bọn em không được phép ra khỏi nhà vào ban đêm, vì thế quyết định đốt ngay vào ban ngày. Lần đó em và một bạn lập tức được đi cấp cứu, một bạn còn lại đứng xa nên chỉ bị say sát nhẹ. Em nhớ hôm đó mẹ ôm em khóc rất nhiều. Thứ em cảm nhận được là khuôn mặt và hai bàn tay của mình luôn trong tình trạng bỏng rát. Mẹ đổ cho em bao nhiêu bệnh viện, khám qua bao nhiêu bác sĩ. Mẹ thậm chí cãi nhau với bác sĩ khi nghe ông ta nói em phải mang theo gương mặt chằng chịt vết sẹo này sống đến cuối đời. Một đứa trẻ 12 tuổi còn chưa hiểu rõ những cái sẹo này sẽ ảnh hưởng tới mình như thế nào. Em chỉ kéo ống tay áo của mẹ, bảo mẹ đừng cãi nhau với người ta nữa. Em nghe nói nếu chọc giận bác sĩ, khi bác sĩ tiêm sẽ ấn kim sâu vào mông rất là đau. Mẹ không hiểu sự sợ hãi của trẻ con, vẫn tiếp tục mắng bác sĩ vô dụng. Mẹ không cho em soi gương, chỉ an ủi đợi lớn lên sẽ cho em ra nước ngoài cấy da. Từ đó mẹ bắt đầu điên cuồng làm việc hơn trước. Sau khi sức khỏe ổn định, em quay lại trường học. Hai người bạn kia của em, một người bị say xước nhẹ nên đã đi học từ lâu, một người thì bị nặng hơn cả em, sau khi nằm viện được 3 ngày thì chết. Chuyện này anh cũng biết mà phải không? Em chỉ nhắc lại một chút mà thôi. Khi đó anh đã lên trường xin với hiệu trưởng cho em được phép đeo khẩu trang đi học. Vùng này ngày đó chỉ có các chị, các mẹ đi làm phơi mặt ra nắng mới hay xài cái khăn gấp đôi lại thành hình tam giác cho bịt mặt để cho đỡ nắng. Chứ những người còn lại không có ai đeo cả, kể cả những người bị cảm cúm. Thầy hiệu trưởng không đồng ý với anh. Ông ta nói em nên mạnh dạn đối diện với sự thật. Những vết sẹo kia nó nằm ngay ở trên khuôn mặt em, em không thể trốn tránh được. Là mầm non của đất nước, em phải mạnh dạn đối diện với sự thật khốc liệt thì sau này mới có thể làm việc lớn. Em nhớ khi đó anh mới 19 tuổi nhưng đã dám tra tay đánh hiệu trưởng kia, sau đó thì chuyển trường cho em. Ở vùng này chỉ có hai cái trường cấp 2, một cái gần nhà, một cái cách xa nhà chúng ta 5 cây số. Hiệu trưởng ở trường kia là người có tấm lòng nhân hậu, ông ấy hỏi han em rất nhiều và đồng ý cho em đeo khẩu trang đi học. Cho đến bây giờ, đó vẫn là một người thầy em luôn kính trọng. Rồi anh nghỉ học trên thành phố, về quê học nghề sửa điện lạnh gần nhà để có thể đưa đón em mỗi ngày. Bởi vì anh biết mẹ chúng ta rất là bận, không thể chú ý đến em, mà anh thì không yên tâm để em chen chúc trên xe buýt. Có lẽ thiên mệnh của người đàn ông sinh ra là để bảo vệ cho phụ nữ. Ngày nhỏ anh từng vác dao với những người dám đến quấy nhiễu quầy hàng của mẹ. Sau này thì anh dồn hết tình yêu thương chăm sóc cho em. Bây giờ thì anh dùng sự cố chấp của mình để bảo vệ chị dâu. Em nghĩ sau này có con gái, anh cũng sẽ dùng toàn bộ sức lực cuối cùng để bảo bọc cho nó, có phải không? Bằng cách này hay cách khác, đàn ông ở mỗi một giai đoạn đều có người phụ nữ để cho họ bảo vệ. Em biết mẹ rất buồn, em cũng không biết phải nói làm sao cho mẹ hiểu. Đến khi đi học lại, em mới biết tại sao ngày hôm đó trong bệnh viện mẹ đã cãi nhau với bác sĩ. Bởi vì gương mặt ghê tởm của em khiến cho bạn bè xa lánh, không ai muốn chơi với em cả. Ở sau lưng, họ lén gọi em là quái vật. Em đã từng muốn bỏ học. Mỗi lần nhìn qua thấy mình trong gương, em chỉ muốn chết quách đi cho xong. Từ quái vật vẫn chưa đủ nói về gương mặt của em bây giờ. Nhưng nhìn thấy mẹ và anh lo lắng như vậy, em không đành lòng. Em trở thành một người sống khép kín, không có bạn bè, học lực càng giảm sút đi. Đó là khoảng thời gian tăm tối nhất trong cuộc đời của em. Các bạn nhỏ 12-13 tuổi bắt đầu yêu đương hẹn hò rồi. Em thực ra cũng biết rung động trước bạn nam khá sớm. Em cảm thấy hình như mình thích bạn lớp trưởng đó. Cậu ấy có hai cái lúm đồng tiền bên má, khi cười lên thì rạng rỡ vô cùng. Nhưng em biết khoảng cách giữa bọn em rất lớn, em chỉ có thể nhìn cậu ấy từ xa thôi. Đó cũng là người duy nhất thỉnh thoảng hay nói chuyện với em. Em nghĩ cậu ấy nói chuyện với em chỉ vì cậu ấy là lớp trưởng, phải hòa đồng với tất cả các bạn trong lớp. Nhưng ý nghĩ đó cũng không ngăn được mỗi lần nói chuyện với nhau, em càng thích cậu ấy hơn. Cậu ấy có cái tên rất hay, Ngự Bình. Nghe nói tên này là do ông nội cậu ấy đặt, bởi vì ông là người gốc Huế vào đây lập nghiệp. Bình đã kể với rất nhiều người về ý nghĩa của tên gọi của mình. Lúc vui, cậu ấy còn ngâm ca thơ: núi Ngự Bình trước tròn sao méo, sông An Cựu nắng đục mưa trong. Cậu là người rất thông minh, có lẽ là người thông minh nhất trong mấy cái tên con trai em từng gặp. Em nghĩ cậu ấy còn thông minh hơn cả anh. Có lần tan học anh vẫn chưa kịp tới đón em. Em ngồi trên một tảng đá trước cổng trường, buồn chán chờ đợi, thì Bình dựng xe đạp trước mặt em. Cậu ấy hỏi han em vài câu khiến em cảm thấy rất cảm động. Em vẫn còn nhớ, đó là lần nói chuyện dài nhất của bọn em kể từ khi em nhập học ở đây. Bình lấy trong cặp ra một thanh kẹo cho em. Lúc đó em không nỡ ăn, cho đến bây giờ vẫn còn để trên bàn học. Mỗi lần nhớ cậu ấy, em sẽ cầm nó lên, ngắm nghía rồi cười một mình. Cậu ấy từng nói có một câu chuyện cổ kể lại rằng, vào dịp lễ trầm tháng 7, cánh cổng địa ngục sẽ được mở ra. Các cô hồn dạ quỷ sẽ nhân dịp này tràn lên quấy nhiễu nhân gian. Trong các loại cô hồn dạ quỷ ấy, có một loại ngạ quỷ rất lợi hại. Trong khi có một số loại ngạ quỷ chuyên đi ăn đồm, nước giải hay xác chết, thì ngạ quỷ có tên Tâm Thực này lại có khả năng mang đến cho người ta một điều ước. Chỉ cần lấy trái tim của một người cực kỳ xinh đẹp, đến ngày rằm tháng 7 lập bàn thờ ở ngoài sân, đặt trái tim của người ấy lên, quỳ lại và khấn vái, thì ngạ quỷ Tâm Thực sẽ hiện lên nuốt trái tim của người đó và ban điều ước cho mình. Em nghe được câu chuyện này thì nửa tin nửa ngờ. Con nít hay bị người lớn đem ma quỷ ra dọa. Từ nhỏ tới lớn, em nghe vô số chuyện ma quỷ ly kỳ, cho nên câu chuyện không mấy hấp dẫn này nhanh chóng bị em quên đi. Sau ngày đó, Bình cũng thường hay tiếp cận em hơn. Mặc dù em cảm thấy khá thích thú với điều đó, nhưng vẫn có một chỗ nào đó khiến cho em cảm thấy hơi kỳ quặc. Bình nói với em cậu ấy có cách khiến cho gương mặt em phục hồi trở lại, thậm chí có thể đẹp như em mong muốn. Với một đứa con nít mà nói, những lời ấy rất có ma lực. Bình cũng hay chỉ vào mấy chị gái lớp trên mà bình phẩm: tớ nghĩ chị ấy là người đẹp nhất trường. Nếu có được trái tim của chị ấy, gương mặt của cậu sẽ có thể hồi phục trở lại. Lúc đó em chỉ mỉm cười. Có lẽ dưới lớp khẩu trang, Bình không biết em cười như thế nào, nhưng cậu ấy nhận ra em đang cười bởi khóe mắt đang cong lên. Bình còn tâm sự với em rằng cậu ấy muốn trở thành nhà khoa học nổi tiếng, có thể nghiên cứu ra các loại máy móc hiện đại. Em nghĩ với học lực của cậu ấy thì tương lai chắc chắn sẽ trở thành nhà khoa học như cậu ấy mong muốn mà thôi. Chắc anh đang đoán Bình và em rất thân nhau có phải hay không. Nhưng sự thật thì không phải vậy. Chỉ khi nào vắng người, không có bạn bè nhìn vào Bình, thì Bình mới trao đổi với em đôi ba câu. Bởi vì cho dù là lớp trưởng phải hòa đồng với mọi người, thì cậu ấy cũng sẽ không bỏ đám đông để theo em. Chắc chắn cậu ấy không muốn bị bạn bè quay lưng. Em biết được sự khó xử của cậu ấy nên chưa bao giờ làm khó lại. Em cứ sống lặng lẽ như vậy cho đến năm lớp 8. Lúc ấy lớp em có một bạn khác chuyển vào, bạn ấy tên là Nhật Khanh. Anh có nhớ Nhật Khanh hay không? Là cô bé xinh xắn mỗi lần anh đến trường đón em đều thấy bạn ấy đứng cùng với em. Có điều mẹ không thích em qua lại với bạn ấy, nên em chẳng bao giờ đưa bạn ấy về nhà, cũng không kể cho mọi người nghe về bạn ấy. Nhật Khanh rất dễ thương, thường hay chọc cho em cười. Thỉnh thoảng đi chợ thấy người ta bán mấy cái vòng tay xinh xinh, bạn ấy cũng mua tặng cho em. Ở trường không có ai chơi với bọn em cả. Em có thể giải thích không ai chơi với em, có lẽ vì gương mặt đầy sẹo và tính tình lầm lì của em. Còn Nhật Khanh bị cô lập vì bọn họ gọi bạn ấy là đứa con hoang, mẹ Nhật Khanh là người đàn bà tồi tệ, lang chạy với không ít đàn ông. Chính bà ta cũng không biết cha của Nhật Khanh là ai. Người ta đồn nhau bà đã ngủ với gần hết đàn ông trong thị trấn này. Ngày trước Nhật Khanh sống với bà ngoại, rồi khi bà ngoại qua đời, bạn ấy mới chuyển về sống với mẹ rồi đi học tại đây. Họ chê mẹ Nhật Khanh bẩn thỉu, chê luôn Nhật Khanh bẩn thỉu, không ai muốn tiếp xúc với bạn ấy cả. Có vài phụ huynh quá khích nộp đơn lên nhà trường đề nghị hiệu trưởng đuổi học bạn ấy. Họ sợ bạn ấy làm hư hỏng con của họ. Nghe thật buồn cười phải không? Chính họ không lo dạy dỗ con của mình tử tế, chỉ chăm chỉ đổ lỗi cho con người khác thôi. Hiệu trưởng trường cấp 2 của em là một người rất nhân từ. Ông tất nhiên sẽ không đuổi học một học sinh vì lý do như vậy. Nhật Khanh có ngoại hình giống mẹ cho nên rất đẹp. Bởi vậy những người đàn ông qua đêm ở nhà bạn ấy đều dùng ánh mắt thồn thèm nhìn bạn. Không biết có bao nhiêu người đã lợi dụng đụng chạm bạn ấy rồi. Nhưng em biết tính cách của Nhật Khanh không giống mẹ mình. Bạn ấy rất biết cách giữ gìn phẩm hạnh. Bọn em thường hay thảo luận với nhau về những giá trị truyền thống của phụ nữ. Em cho rằng bọn em là mẫu người truyền thống. 4 năm cấp 2 trôi qua trong chớp mắt. Em và Nhật Khanh cùng thi đỗ vào trường chuyên trong thị trấn. Từ khi quen biết bạn ấy, em từ một đứa học lực trung bình đã lấy lại phong độ, trở thành học sinh giỏi. Cuộc sống của em cũng trở nên tốt đẹp hơn. Em không còn nghĩ đến cái chết nữa. Trường cấp 3 chỉ cách nhà hơn một cây số, nhưng anh vẫn như cũ đưa đón em mỗi ngày. Lúc này anh đã có người yêu và thường xuyên cãi nhau với mẹ và chị dâu. Chị dâu có quá khứ không mấy tốt đẹp, lại từng phá thai nên mẹ không thích chị. Nhưng anh lại nói mẹ cổ hủ. Có khi anh đi qua đêm không về. Anh còn bắt mẹ chọn lựa là có thêm một người con dâu, hay là mất luôn một đứa con trai. Khi ấy mẹ đã tát anh một cái. Đó là lần đầu tiên em thấy mẹ đánh anh. Có lẽ anh cũng không chịu nổi cú sốc ấy mà bỏ nhà ra đi. Lần này anh đi hẳn, không về nữa. Ra đi là lựa chọn của anh. Có lẽ lúc ấy anh trẻ tuổi, bị tình yêu làm cho mù quáng. Nhưng em tin một ngày nào đó anh sẽ hối hận, trở về quỳ xuống mà cầu xin mẹ tha thứ. Có lẽ là khi anh đã làm cha, đã hiểu tấm lòng của người làm cha mẹ đối với con cái. Quay trở lại chuyện của em và Nhật Khanh. Năm bọn em vừa nhập học lớp 10 không bao lâu thì Nhật Khanh chết. Không biết anh có đọc được tin đó trên báo hay không. Sau khi anh bỏ đi được vài ngày thì bạn ấy bị giết. Xác bạn ấy bị phân ra thành từng mảnh, ném ở nhiều nơi khác nhau. Không người nào biết Nhật Khanh đã đắc tội với ai mà phải chịu kết cục thảm như vậy. Các cơ quan chức năng gấp rút vào cuộc điều tra nhưng vẫn không tìm ra thủ phạm. Có người nghi bạn ấy vướng vào yêu hận tình thù của mẹ mình, bị người ta giết để trả thù. Một cánh tay của Nhật Khanh bị ném ra sau vườn nhà chúng ta. Khoảnh khắc nhìn thấy cánh tay dính đầy máu đó, mẹ còn tưởng chỉ là hình nộm ai đó nghịch ngợm ném vô. Mẹ còn tấm tắc khen công nghệ làm đồ giả bây giờ thật là tinh xảo, có thể chế tác ra thứ như thế này. Nhưng rồi khi ngửi thấy cái mùi hôi tanh khó chịu toát ra từ vật thể đó, bà thét lên rồi ném nó xuống đất. Cùng ngày hôm ấy, cơ quan chức năng gom đủ các bộ phận của Nhật Khanh. Tuy nhiên, vẫn thiếu một trái tim. Ai cũng lo sợ nó bị chó hoang ăn mất rồi. Vụ án này trúng động cả một vùng thị trấn nhỏ xíu của chúng ta. Sau cái chết của Nhật Khanh, các cô gái không dám đi ngoài đường ban đêm nữa. Hết giờ học cũng lập tức về nhà. Các phụ huynh trong thị trấn đều lo lắng cho con cái của mình, đồng loạt nộp đơn yêu cầu cơ quan chức năng điều tra thật kỹ. Bọn em được tạm thời cho nghỉ 2 ngày, nhưng sang ngày thứ 3 thì vẫn phải đến trường. Giáo dục là việc bắt buộc chứ không phải hoạt động tự nguyện. Các phụ huynh không thể nhốt con em của mình ở trong nhà mãi được. Sau cái chết của Nhật Khanh, không khí trong lớp em rất nặng nề và hoang mang. Chỗ ngồi của bạn ấy luôn để trống. Bọn họ sợ nếu chẳng may ngồi vào chỗ đó, Nhật Khanh sẽ không vui. Một tuần sau, mọi thứ trở về với quỹ đạo bình thường, hết thảy như chưa có gì xảy ra. Dù sao mới nhập học chưa được một tháng, bạn mới thì chưa quen Nhật Khanh, bạn cũ thì không thích bạn ấy, cho nên có ai thật tâm mà đau lòng đâu. Anh cũng biết báo chí thường hay phóng đại mọi thứ lên mà, phải không? Dạo đó có rất nhiều phóng viên tìm tới thị trấn nhỏ của chúng ta để tìm tài liệu viết bài. Họ thêm thắt rất nhiều chi tiết tâm linh thần bí. Thậm chí có người còn viết Nhật Khanh hiện hồn đi lang thang quanh trường học. Em dám chắc với anh là không có cái chuyện đó đâu. Chưa ai đứng ra xác nhận từng gặp chuyện đó cả. Nhưng mà anh biết hay không, em biết rõ thủ phạm giết chết Nhật Khanh là ai. Ngày Nhật Khanh mới vào lớp em, Bình đã nói riêng với em, bạn ấy là cô gái đẹp nhất mà cậu từng thấy. Em công nhận điều đó với Bình. Cũng giống như trước, khi các bạn trong lớp đã về hết, Bình sẽ là người dắt xe ra sau cùng, đứng lại nói chuyện đôi ba câu với bọn em. Em biết cậu ấy nói chuyện rất thú vị, Nhật Khanh cũng rất yêu thích cậu ấy. Một ngày nọ, Bình rủ em và Nhật Khanh tới nhà học bài. Bọn em lập tức đồng ý. Bọn em rất mong muốn cả ba sẽ trở thành bạn tốt với nhau. Nhà Bình không ở trong thị trấn, mà ra khỏi thị trấn một đoạn, ngay khu thưa dân cư. Nhà cậu ấy là một căn biệt thự rộng lớn, nằm một mình một cõi. Để đi đến nhà của Bình, bọn em phải ngồi xe buýt 20 phút. Ở trên xe, Nhật Khanh kể Bình từng rủ bạn ấy đến nhà vài lần, nhưng bạn ấy không đồng ý. Lần này có em đi theo nên mới có chuyến đi này. Mỗi lần nhớ tới đây, em đều hối hận vì hôm đó mình đã nhận lời với Bình. Nếu em từ chối, Nhật Khanh đã không phải trải qua cái chết thương tâm như vậy đâu. Không biết do giọng nói ngọt ngào của Bình hay tiếng nhạc du dương mà trong lúc giải bài tập toán, em dần dần cảm thấy bản thân rất buồn ngủ. Cảm giác giấc ngủ này trôi qua rất dài, cho đến khi có mùi máu tanh nồng xộc vào mũi em mới mơ màng tỉnh dậy. Anh có biết em chứng kiến được cảnh gì hay không? Đúng rồi, là cảnh Bình đang xử lý cái xác của Nhật Khanh. Cậu ấy đặt Nhật Khanh lên vài tấm ni lông, đầu tiên trút hết máu trong người bạn ấy ra, sau đó bắt đầu từ cánh tay mà tháo các khớp xương của bạn ấy, tiếp theo mổ ngực môi tim. Cậu ấy làm rất bài bản và trật tự, cứ như một người pháp y chuyên nghiệp vậy. Em nghĩ trước đó chó mèo trong vùng liên tục bị mất trộm có khả năng liên quan đến cậu ấy. Trong suốt quá trình thực hiện, trên gương mặt cậu ấy chẳng lộ ra chút căng thẳng nào cả. Có lẽ trước đây đã thực hành nhiều trên vật sống rồi. Anh ngạc nhiên, sao lúc đó em không bỏ chạy mà bình tĩnh nhìn hết tất cả các động tác của cậu ấy sao? Em có thể chạy được sao? Đối diện với em là một kẻ sát nhân có dao trong tay, xung quanh là căn biệt thự kính cổng cao tường. Nếu em may mắn chạy thoát khỏi căn phòng thì cũng không có cơ hội chạy thoát khỏi căn nhà. Chỉ cần em nhúc nhích gây tiếng động, người tiếp theo bị mổ bụng môi tim có thể chính là em. Em có thể làm gì ngoài giả chờ như cái gì mình cũng không biết? Sau khi làm xong tất cả những việc đó, Bình đặt trái tim Nhật Khanh vào trong một cái hộp. Em đoán cậu ấy sẽ để vào ngăn đông để bảo quản, bởi vì bây giờ chưa tới ngày rằm tháng 7. Những bộ phận khác Bình cho vào một cái ba lô cỡ lớn. Cậu ấy còn kỹ tới mức dùng cồn lau dọn sạch những dấu vân tay Nhật Khanh để lại trong căn phòng đó. Đợi đến khi Bình xong việc, em mới giả vờ như mình vừa mới ngủ dậy, kẻ vươn vai một cách thoải mái, trong khi lưng của em đã ướt đẫm mồ hôi. Bởi vì lúc nào em cũng đeo khẩu trang, cho nên Bình không nhìn thấy được gương mặt thiếu tự nhiên của em. Em giả vờ hỏi Nhật Khanh đâu rồi. Bình thản nhiên nói bạn ấy có việc bận cho nên về trước rồi. Em liếc cái ba lô trong góc phòng, biết thừa trong đó có chứa Nhật Khanh. Hôm đó Bình lấy xe máy chở em về nhà. Dù cậu ấy chưa đủ tuổi lái xe, em thì không dám phản kháng, chỉ nhất nhất nghe theo lời cậu ấy. Ngồi đằng sau, em mơ hồ ngửi thấy cái mùi máu tanh chưa được gột rửa hết. Về đến nhà, em lập tức lên cơn sốt. Trong cơn hôn mê chập chờn, em thấy có vô số quỷ dữ trèo qua khung cửa sổ đến sâu xé cái xác của Nhật Khanh. Cuối cùng một con trong số đó đã nuốt chửng trái tim của bạn ấy. Xử lý xong xuôi, cả lũ quay qua nhìn em chằm chằm. Em biết giây phút tiếp theo em chính là thức ăn của chúng, thì bị giật mình tỉnh dậy. Em vô cùng sợ hãi, không biết khi nào tới lượt của mình bị giết. Lúc bình tĩnh lại, em nghĩ rằng Bình chỉ cần trái tim của người xinh đẹp mà thôi, xấu xí như em, cậu ấy không cần đâu. Nói như vậy, xấu xí cũng là một cái lợi. Nhưng nghĩ như vậy cũng không khiến cho em bớt sợ hãi cậu ta. Rõ ràng mấy ngày trước em còn nhớ nhung cậu ấy. Sự việc tiến triển tới mức này không ai ngờ được. Em tưởng Bình sẽ chôn cái ba lô chứa xác Nhật Khanh hoặc ném nó xuống sông để không ai tìm thấy. Không nghĩ ra cậu ấy ngông cuồng đến mức ném mỗi nơi một bộ phận. Bình hiểu rõ cái thị trấn thôn quê này hiếm có chỗ nào gắn camera, và cậu ấy ném một cánh tay Nhật Khanh vào nhà chúng ta, giống như đang thách thức em vậy. Hoặc là cậu ấy tin rằng em không biết cậu ấy là thủ phạm. Em hỏi bâng quơ Bình có biết vì sao hung thủ lại làm như vậy hay không. Cậu ấy trả lời: có lẽ hung thủ muốn người dân thị trấn này sẽ không bao giờ quên được tội ác mà hắn gây ra. Lúc này em đã hiểu, Bình là một kẻ điên thích sự nổi tiếng, cho dù đó chỉ là một sự kinh tởm của mọi người dành cho cậu thôi. Em hỏi Bình: có vài người nghi ngờ tớ giết Nhật Khanh bởi vì họ nghĩ tớ ghen tị với nhan sắc của bạn ấy. Cậu nghĩ sao nếu tớ ra tay giết Nhật Khanh? Bình cười: cậu năm nay chưa tròn 16 tuổi, nếu có lỡ tay giết người thì cũng không làm sao. Nhiều lắm là bị cho đi cải tạo, hết thời gian cải tạo lại về làm học sinh ba tốt. Vì câu trả lời này của Bình mà khi công an tới lấy lời khai, em đã nói mình không biết gì. Em hiểu chỉ cần một câu nói của em thôi là Bình sẽ bị bắt, cho dù trước đó cậu ấy rất nỗ lực xóa mọi chứng cứ đi. Nhưng nếu giao cậu ấy cho luật pháp, có phải tội lỗi cậu ấy gây ra phải trả giá quá nhẹ nhàng hay không? Công an mất mấy tháng điều tra nhưng vẫn không tra ra được cái gì. Bình vẫn là một chàng trai được nhiều người yêu thích. Thỉnh thoảng cậu ấy nói với em về ngạ quỷ tâm thật kia với vẻ rất say mê. Lúc đó em hỏi lời nguyền của ngạ quỷ tâm thật là có thật hay không. Bình tự tin mà trả lời: tất nhiên là thật rồi, vì tớ đã từng thử. Em chỉ ồ lên một tiếng. Em nhìn kỹ cậu ấy, tớ thấy Bình cũng đẹp lắm, có lẽ là bạn nam đẹp nhất mà tớ từng gặp. Em đã nói như vậy. Có lẽ đã được nghe quá nhiều lời khen như thế này, cho nên Bình đón nhận câu đó của em một cách rất thản nhiên. Năm học lớp 10 đã kết thúc mà anh vẫn chưa về. Thời gian này mẹ già đi trông thấy, em vẫn rất mong anh trở về. Bởi vì sắp tới có thể em sẽ không ở nhà một thời gian dài. Em sẽ kể cho anh nghe lý do tại sao em nói như vậy. Lúc em cầm bút viết lên bức thư này cho anh là lúc tâm trạng của em bình thản nhất kể từ khi Nhật Khanh chết. Sau khi anh bỏ đi mãi không về, Nhật Khanh bị sát hại, mẹ vẫn mãi mê buôn bán, các bạn trên trường không thân thiện với em, em quay lại cuộc sống cô độc hơn cả ngày xưa. Lúc đó em nhận ra có một người bạn bên cạnh để chia sẻ vui buồn quý giá biết là bao nhiêu. Em nhớ Nhật Khanh. Trong buổi lễ tổng kết năm học lớp 10, em hẹn Bình ra góc sân trường. Khi đó cậu ấy rất vui vì đạt được học sinh xuất sắc, nghiên cứu của cậu ấy cũng được đề cử đi thi cấp thành phố. Bao nhiêu năm qua trường của em mới lại có một học sinh giỏi toàn diện như cậu ấy. Sau hôm nay, 2 tháng sau mới đi học lại, em không thể chờ được tới lúc đó. Bởi vậy em nói với Bình: tớ biết hết rồi. Bình còn ngạc nhiên hỏi lại: cậu biết cái gì cơ? Tớ biết ai là người giết Nhật Khanh. Bình lại tiếp tục ngạc nhiên hỏi: vì sao em biết được? Em nói: vì tớ tận mắt chứng kiến. Chỉ cần tớ nói ra một câu thôi, công an sẽ tới nhà cậu thu thập chứng cứ. Chắc chắn trong căn phòng của cậu vẫn còn vương lại chút máu của bạn ấy. Dù cậu có lau dọn sạch sẽ cỡ nào thì các pháp y cũng có cách để tìm ra. Cậu rất giỏi môn hóa học, chắc là cậu cũng biết một chút phương pháp chứ mà. Khi nghe em nói như vậy, Bình vẫn rất bình tĩnh đối diện với em, như kiểu việc này với cậu ấy không có liên quan gì với nhau. Em tiếp tục nói: lát nữa đừng về nhà, theo tớ đến chỗ này. Nếu cậu làm theo lời tớ, tớ sẽ không nói bí mật của cậu ra cho người khác biết đâu. Bình không còn cách nào khác. Sau khi chia tay bạn bè, cậu ấy đi theo em ra phía sau trường học. Trường cấp 3 em học khác với trường cấp 3 của anh. Trường em dựa lưng vào vách núi, phía sau chỉ toàn đồi núi và cây cỏ thôi. Bọn em chỉ cần đi vài bước đã không ai nhìn thấy bóng dáng đâu cả. Có lẽ Bình khinh thường em là con gái cho nên không đề phòng. Cậu ấy nói đi thì đi, nhưng phải về trước giờ cơm trưa. Em thì không trả lời. Thế nhưng khi Bình đã theo em tới nơi em chuẩn bị, cậu ấy chỉ xuống một cái hố rồi còn hỏi đây là cái gì. Em nói đó là một cái huyệt. Bình hơi mất bình tĩnh, nhưng em biết cậu ấy không sợ. Ai lại đi sợ một đứa con gái chân yếu tay mềm chứ. Bình hỏi là để chôn ai. Em không do dự mà đáp ngay, chôn Bình. Bình chỉ nhìn em rồi cười chế giễu. Cậu ấy nhìn em từ đầu tới chân. Em đoán lúc này cậu ấy muốn giết em, sau đó dùng chính cái huyệt này để chôn em. Chỉ là cậu ấy quên mất ban nãy đã uống phân nửa chai nước trà xanh mà em đưa thôi. Anh biết đó, lễ tổng kết hay diễn ra vào buổi sáng đến trưa, toàn bộ học sinh đều phải ngồi dưới cái nắng bể đầu, có ai mà không khát nước đâu. Trong chai nước đó em đã hòa lẫn vài viên thuốc ngủ loại nặng. Thuốc này em lấy của mẹ. Anh có biết từ lúc anh đi, mẹ đã mất ngủ trầm trọng hay không? Chỉ có thể dựa vào thuốc mới ngủ được thôi. Em biết mẹ rất nhớ anh. Có lẽ mẹ đã hối hận khi ngày đó tát anh. Nhìn vào mắt Bình, em đoán lúc này thuốc đã bắt đầu phát huy tác dụng. Quả thật là như vậy. Hành động của Bình bắt đầu từ từ chậm chạp đi. Sau cùng, cậu ấy gục xuống mà thiếp đi. Cái huyệt này em đã đào suốt một tháng này. Sau giờ học, chờ mọi người về hết, em nán lại một chút để đào nó. Cho tới bây giờ nó sâu khoảng gần 1 mét. Em đoán nhiêu đây đủ cho một người rồi. Có lẽ rất lâu về sau, trừ khi dùng này được san bằng, mới có người phát hiện ra nơi đây có một cái xác. Trước khi đẩy Bình xuống hố, em còn nhớ quét lấy trái tim trong lồng ngực cậu ấy ra. Bình quả thật vẫn là cậu con trai đẹp nhất em từng nhìn thấy cho tới lúc đó. Em tin trái tim của cậu ấy có tác dụng. Em đem trái tim của Bình về bảo quản trong ngăn đông. Có vài lần mẹ hỏi em đó là cái gì, em nhìn qua lớp túi bóng đen được dán keo cẩn thận, trả lời đó là bí mật. Mẹ quá bận rộn cho nên không có thời gian quản chuyện của em. Nhà chúng ta không ở gần nhà Bình, em lại không chơi với ai trong lớp, cho nên xong lễ tổng kết hôm đó, em không còn nghe nói gì về cậu ấy. Có một buổi chiều mẹ cậu ấy đến tìm em, hỏi là có thấy Bình ở đâu hay không. Đã rất lâu rồi cậu ấy chưa trở về. Người ta nói bà đi hỏi tất cả bạn bè chung lớp với cậu. Nhìn gương mặt người mẹ thấm đẫm nỗi buồn cùng sự lo lắng, em lắc đầu nó không biết. Sau cùng bà ấy cũng quay về. Mọi người đoán cậu ấy chỉ bỏ đi, rất ít người đoán cậu ấy đã chết rồi. Con trai tầm tuổi đó rất là ngông, thường thích bỏ nhà đi bụi. Họ an ủi mẹ cậu ấy vài ngày nữa cậu ấy sẽ trở về thôi. Nhưng linh tính của người mẹ cho bà ấy biết rằng con trai của mình sẽ không bao giờ quay trở về nữa. Mùa hè năm nay trôi qua rất buồn chán với em. Sau khi đếm từng ngày, cuối cùng em cũng đợi được đến trầm tháng 7. Mẹ đã uống thuốc lên giường ngủ từ sớm. Em đem trái tim của Bình từ trong tủ lạnh ra, đặt lên chiếc bàn trước sân, sau đó thắp nhang cấn vái. Anh biết em ước điều gì hay không? Em ước với ngạ quỷ là hãy cho Nhật Khanh sống lại. Em chỉ cần bạn ấy sống lại mà thôi. Nhưng mà trái tim của Bình cho đến lúc tối rửa vẫn chẳng có con quỷ nào hiện lên nuốt lấy. Nhật Khanh không quay về. Lúc này em biết câu chuyện Bình kể ra là không thật. Một người bị phân ra thành từng mảnh làm sao có thể sống lại được chứ đúng không? Nghe qua là thấy hoang đường rồi. Nhưng mà em đã từng điên trồ mong phép màu đó xảy ra anh à. Phải chăng do em quá cô độc nên mới tin vào những thứ viển vông ấy? Hoặc là nó linh nghiệm đối với Bình nhưng không có tác dụng đối với em? Em chẳng rõ đâu mới là sự thật cả. Anh nghĩ em có hối hận khi ra tay giết Bình hay không? Em thực sự không hối hận khi giết cậu ấy. Khi em tự hỏi tự trả lời, em mới phát hiện ra mình hình như có chút không bình thường. Em có thể lạnh lùng giết một người mà không có chút cảm giác áy náy nào. Em bị bệnh rồi phải không anh? Đây không phải là em. Ngay lúc anh đang đọc những dòng này, có thể em đang ở cơ quan để đầu thú, hoặc là em bị bắt tạm giam rồi. Em phải đầu thú sớm vì em sợ một ngày nào đó nếu ai đó làm em tổn thương, em sẽ tiếp tục giết người. Đó có thể là cô Tư hàng xóm, cô giáo chủ nhiệm, hoặc cũng có thể chính là mẹ chúng ta. Em mong sau khi em đi, anh hãy quay về với mẹ. Mẹ thương anh, em cũng thương anh. Đã khuya lắm rồi, em có chút buồn ngủ, em dựng bút tại đây. Em gái của anh. Sao? Mọi người nghe chuyện này thấy như thế nào? Một cách viết truyện rất là lạ của Ngô Đồng ha. Gói gọn cả một tập truyện chỉ quanh quẩn và nó là một lá thư. Bởi vậy mọi người thấy Huy không có diễn thoại ở trong cái câu chuyện đó, mà Huy đọc ra một cách giống như là thuật lại vậy. Qua rất nhiều những tập truyện của Ngô Đồng rồi thì em ấy là một người viết truyện rất là có thực lực và viết rất là kỹ lưỡng. Mỗi một lần mà gửi file cho Huy á thì cái file truyện nhìn rất là đẹp, trang trí, format, rồi chỉnh sửa câu cú nhìn rất là chuyên nghiệp. Huy rất là ghi nhận ở cái điều đó. Mọi người nghe truyện thấy như thế nào? Tuy là truyện ngắn thôi, đây là một trong những cái tác phẩm truyện mà Ngô Đồng gửi thi ở trong cái cuộc thi event cho tháng 7 âm lịch đó, vừa rồi Huy tổ chức. Trong đợt đó thì cái tác phẩm đoạt giải nhất là tác phẩm của Tiểu Ân á, tác phẩm mà mẹ con đã về, một tác phẩm mà lấy được cảm tình cũng như là nước mắt của rất nhiều khán thính giả nghe đài của kênh Đức Đồng Radio chúng ta. Nghe hơi đắt nhưng hay. Ngô Đồng viết 10 truyện thì sẽ 10 truyện ở những cái phong thái khác biệt, không có bị trùng lập với nhau. Tối ngày mai á, chúng ta cũng sẽ có một truyện của Ngô Đồng. Không biết Ngô Đồng nó có lên chương trình livestream ngày hôm nay hay không. Ngày mai nữa là ở bên kênh Nguyễn Huy thì chúng ta đã phát xong cái truyện Tiên Tám của Cổ Long Quái Sử Ký rồi. Thì sau đó 2 hôm, có nghĩa là ngày mai là mùng 3, 3 tây, thì 5, 4, 5, ngày 6 tây thì chúng ta sẽ nghe truyện của Tĩnh Thủy, bộ truyện Một Thời Vang Bóng. Đó là cái bộ truyện mà Tĩnh Thủy viết lấy cái bối cảnh là 30 năm sau khi xảy ra câu chuyện ở Tế Giang Linh Kiệt. Thì trong truyện sẽ có nhắc đến Trần Cao Vân, nhắc đến một số nhân vật đã từng có xuất hiện trong Tế Giang Linh Kiệt. Tĩnh Thủy thì nó viết không phải là theo luôn tuồng, giống như là hôm trước á, mọi người nghe lời nguyện u ẩn trước, rồi cái quay ngược lại nghe Nghi Lễ Tế Thần, sau đó mới nghe Độc Giang Cửu Huyền là tác phẩm ở giữa của hai cái chuyện đó. Thì lần này cũng vậy, Tế Giang Linh Kiệt là tác phẩm trước, rồi sau đó có một cái bộ truyện ở giữa nữa, rồi mới tới Một Thời Vang Bóng mà chúng ta sắp nghe sau đây. Cái bộ ở giữa đó là tên là Vu Sơn Liệt Truyện, là một bộ truyện nhắc về cái nguồn gốc của núi Vu xưa kia. Cái núi Vu ở thời đại lịch sử, còn ở hiện tại thì chúng ta đã quá quen thuộc rồi. Đó là cái câu chuyện Vu Sơn của Hồ Sĩ Hạ, cụ tổ núi Vu. Truyện mới của Tĩnh Thủy thì Huy đang dự kiến chia khoảng 15 tập, rồi sau đó hết truyện Tĩnh Thủy chúng ta sẽ nghe thêm những cái chuyện khoảng có thời lượng khoảng 5-7 tập thôi. Trong đó có một bộ Miền Tây của Đát Tuấn rất là hay. Rồi hiện tại thì mới sắp lịch tới đó thôi. Rồi sau đó Huy sẽ sắp xếp 1-2 bộ truyện nữa. Ngày hôm nay livestream trễ không thấy các admin của chúng ta ha. Dương cũng không thấy, mà các admin của kênh cũng không thấy. Có Phương kìa. Thuật xăm sinh tử. Bộ thuật xăm sinh tử của Thụy Du là một trong những bộ mà chất lượng nhất mà Huy mua được, Huy tác quyền được, nhưng mà hiện tại là chưa tới lịch làm đâu, tại vì còn nhiều cái bộ truyện đang chờ lắm. Thuật xăm sinh tử sẽ, Huy bảo đảm là sẽ làm cho mọi người yêu thích và thậm chí là say mê. Ngày hôm nay chúng ta nghe một cái chuyện của Ngu Đồng, một lá thư tay, nhưng mà viết gửi cho người anh trai của mình, kể về cái quá trình đó. Cái quá trình thật sự, cái câu chuyện mà làm cho người ta động lại trong cái chuyện của Ngô Đồng, đó là cái sự, cái chuyển biến trong tâm sinh lý của cái bạn viết lá thư đó. Khai thác á, mọi người biết, viết một cái tập truyện như những cái tác giả chúng ta chia làm nhiều những cái tác giả. Có những người chuyên kể chuyện, nội kể thôi khỏi cần làm gì hết, kể ra những cái câu chuyện ngày xưa, kể ra những cái câu chuyện mình biết. Nhưng mà cái cách viết hay á, thì cũng là một trong những cái nghệ thuật. Còn một trong những cái khó nhất trong cái việc viết truyện đó là cái việc khai thác tâm lý của nhân vật. Làm sao để cho quý thính giả nghe nhưng mà lại hình dung được cái tâm lý mà xảy ra của nhân vật qua từng cái thời điểm, từng cái sự kiện diễn ra. Thì đó là một trong những cái khó nhất trong cái kỹ năng viết truyện đó. Thuật xăm sinh tử nghe thu hút quá. Thuật xăm sinh tử nghe, nghe cái tên thôi là nó đã rất là cuốn hút rồi đúng không? Nhưng mà ngoài ra thì nội dung của nó lại cũng mang cái yếu tố, nói chung là gói gọn trong hai chữ nhân quả. Chúng ta làm cái này, chúng ta sẽ làm cái gây ra cái nhân hôm nay thì cái hậu quả chúng ta sẽ lãnh ở mai sau, và có thể là gần thôi. Một bộ truyện mà nó không phải là như những cái bộ truyện dài gần đây Huy làm, là có những cái thính giả không nghe được, là tại vì nó hơi hàn lâm, nó có những cái thuật ngữ, nó có những cái địa điểm, những cái ấy nó khó tiếp cận đối với mọi người. Nhưng mà đối với bộ thuật xăm sinh tử thì Huy nghĩ là ai cũng sẽ nghe được và sẽ rất yêu thích. Em hóng phần 2 của Trừ Tà Diệt Ma. Anh Huy đã trả lời nhiều về vấn đề này rồi. Khoa nó đang viết lại á, thì chắc, nhưng mà chắc sớm gì thì cũng phải ăn Tết năm nay xong thì mới làm được. Tráng Huy cao như vậy là thông minh lắm, gửi lời yêu thương. Tráng cao thì chưa chắc là thông minh và học giỏi đâu. Mọi người nói vui một chút, mọi người nghe kể, nghe một số những tác giả nhà của chúng ta miêu tả những cái nhân vật phản diện, hoặc là những cái nhân vật mà cho lúc nào cũng gian tà, đầy toan tính, thì thường là vần trán cao, rồi mắt khí, hoặc là béo ụt ịch này kia. Cho nên là ông bà mình nói á, trong mặt chớ trong mặt mà bắt hình dung. Nhưng mà đôi khi á, nó cũng đúng lắm á. Kinh nghiệm của Huy á, biết bao nhiêu năm tới nay là cũng nửa đời người rồi, thì không phải là cái câu trong mặt bất hình dung là nó sai đâu. Đôi khi nó đúng á, nó đúng khoảng 60-70%. Tại vì tính của Huy á, nó thuộc dạng là quan sát trước rồi mới xử lý sau. Trong bất kỳ một việc nào cũng vậy, xảy đến thì Huy thường là sẽ giống như nhiều người, những người bạn của mình, thậm chí là vợ của Huy cũng hay chê là mình bị chậm trong cái việc mà làm cái gì cũng phải nhanh lên, chứ tại sao lại cứ phải bị khừng là như vậy. Nhưng mà thật ra trong lúc đó là mình đang đánh giá cái tình hình nó xảy ra như thế nào. Có nhiều người hay chọc là mình bị đơ á, nhưng mà thật sự đơ không phải là, đơ không phải là bị lơ đễnh, mà là đơ là đang quá chú tâm vào một cái vấn đề nào đó. Khi Huy đọc một cái trang giấy, một cái trang sách, thì thật sự những cái người xung quanh có kêu Huy cũng không nghe được. Và khi Huy đang thu truyện á, thì mọi thứ xung quanh là nó gần như là vô hình đi hết. Bởi vậy làm cái nghề này nó quan trọng ở cái cảm xúc. Đôi khi mà mình bực mình á thì mình thu hoài không có được. Có một cái chuyện ngắn thôi, giống như là có những cái bữa mà mọi người nghe những cái chuyện gần đây như là Bên Trong Rừng Tràm hay là những cái tác phẩm gần đây Huy đọc là rất là dài, là thời lượng nó đã tăng lên gần gấp đôi như hồi xưa mọi người nghe một video đúng không? Thì thực sự là thời gian gần đây kênh chúng ta duyệt truyện cũng đã khó hơn, là chỉ chọn ra những cái tác phẩm truyện thực sự chất lượng, cô đọng lại để đem đến cho mọi người một cái bài học, một cái ý nghĩa, một cái nội dung cô đọng nào đó sau khi mọi người nghe xong cái tập truyện. Dạo gần đây kênh chúng ta loại những cái truyện không có được chất lượng lắm cũng nhiều, nhưng mà biết làm sao được. Tới một giai đoạn nào đó chúng ta phải như vậy thôi. Khán giả của mình hiện tại cũng đang dần dần nâng cao lên cái nhận thức khi nghe truyện, họ biết đánh giá truyện nào dở, truyện nào hay. Cho nên là Huy cùng với ban biên tập phải làm việc rất là kỹ lưỡng. Đôi khi Huy là một người rất là ngại mít lòng, từ chối một tác giả, một cây viết, trong lòng của mình cũng khó chịu lắm. Nhưng mà bắt buộc phải làm như vậy. Tại vì khi mà kênh của mình á, nhận được sự yêu thương của khán giả, cho tới thời điểm hiện tại thì mỗi một video truyện ra, sau một hai ngày thôi thì nó đã lên tới hàng trăm ngàn người xem rồi. Vì vậy cái nội dung truyện, cái quá trình chọn truyện của mình phải kỹ lưỡng để cung cấp cho mọi người một cái sản phẩm giải trí thật sự là chất lượng. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, đôi khi trong đó, trong mỗi cái tập truyện nó vẫn có những cái lỗi mọt. Thì mong là mọi người hãy bỏ lỗi cho Nguyễn Huy ở những cái vấn đề đó. Có thể là khi Huy thu truyện Huy vẫn thấy được cái lỗi đó, nhưng mà Huy phải muốn để như vậy để cho mọi người bình luận ở bên dưới góp ý cho tác giả, thì nó sẽ có cái sức nặng hơn. Giống như đôi khi á, tác giả sẽ nghĩ là Huy khó khi mà Huy nhận xét truyện, Huy góp ý truyện, tại vì chỉ có một người nói thì cái sức nặng nó sẽ không bằng hàng trăm, hàng chục ngàn người nghe và nói. Đó. Tất nhiên là nếu gặp những cái lỗ hổng mà nó thủng nặng về, giống như là thời gian bị lệch, hoặc là hôm trước á, cái chuyện gần đây nhất là cái chuyện Nghề Vớt Xác của Nguyễn Thanh Hùng á, nó viết, Hùng là người miền Bắc nha, nó viết về miền Tây á, đôi khi là có những cái mà nó không hiểu rõ. Huy phải chỉnh một cái đoạn, những cái đoạn như vậy. Và Huy cũng thường xuyên làm cái việc đó. Giống như cái đoạn mà diễn tả là lũ ở miền Tây mà nước lên nước rút trong vòng có một hai ngày là không có đúng. Miền Tây nước lũ trên lên và xuống rất là hiền hòa, và lên rồi thì ở đó, lũ nó ở đó tới khoảng một tháng mấy, hai tháng thì nó mới bắt đầu rút dần đi. Mà Hùng nó miêu tả như là lũ quét vậy. Như lũ quét ở miền Trung vậy. Vậy cho nên Huy phải chỉnh lại cái đoạn đó. Huy nói là đang xảy ra trong cái dịp là mưa bão triền miên, nhiều cơn bão kéo tới, và đặc biệt là ở cái vùng ven sông, cho nên là thủy triều nước lớn nước trồng nó dâng lên đột ngột. Đó, cho nên là nó sẽ hợp lý hơn chút xíu. Chờ anh diễn đọc. Nghe chuyện cũng 3 năm rồi. Cảm ơn Hoa. Em định viết truyện mà không có ý tưởng. Ý tưởng để viết truyện á hả? Trước tiên là em phải biết là em thích cái gì. Không phải là thích cái làm gì, thích ăn gì, không phải. Mà là em thích, hoặc hơi nói chính xác là em muốn viết truyện ma thì em phải biết em sợ cái gì. Em biết em sợ cái gì thì em sẽ viết được cái đó. Tại vì những người thể hiện cái nỗi sợ của mình ra bằng câu chữ thì người ta nghe cũng sẽ cảm thấy chân thực và sợ theo. Rồi sau đó sẽ là những cái câu chuyện tương sinh quan xung quanh để mà nảy sinh ra cái hồn ma đó, hoặc là nảy sinh ra cái nút thắt đó, gây ra cái chuyện đó để mà gặp cái hồn ma. Thì đó là những câu chuyện xảy ra trong xã hội. Anh gợi ý như vậy tại vì cũng rất nhiều những bạn tác giả trước khi viết một bộ truyện hay nhắn tin bàn với Huy về cái cách, về cái cốt truyện nó có ổn chưa, nó có phù hợp với đại đa số khán giả hay chưa, nó sẽ viết như vậy thì sẽ được khán giả yêu thích hay không. có rất nhiều những tác giả như vậy. Sư An cũng đang có trên live stream nè. Sư An của đoàn Lô Tô á. À, có một cái bạn nói rất là hay. Chắc vừa là pháp sư vừa là MC kể chuyện. Những lúc đọc mấy câu chú nghe rất khùng hồn giống như pháp sư hàng thật. Cái này là không có đúng. Pháp sư hàng thật không có đọc câu chú hùng hồn. Pháp sư mà thật á, người ta đọc câu chú lầm rầm rầm rầm rầm rầm nghe chán lắm. Giống như là giống nghệ vậy đó, hoặc là như tụng vậy đó. Ừ, nó chính xác là vậy. Mọi người để ý đi sẽ thấy họ đọc vậy thôi. Tại vì làm pháp sư mà, mọi người biết là đôi khi có những cái trận về trận đấu pháp á, thì nếu mà mình đọc ra rõ ràng cái câu chú của mình là người ta đối thủ biết, người ta trấn lại cho chết luôn. Huy làm nghề giải trí thì Huy làm cái gì cũng vậy, cái câu chú Huy cũng phải đọc cho nó hùng hồn lên, cho nó tăng cái tính xúc cảm đối với người nghe thì nó mới thành công. Thành công ở đây là thành công đối với cái yêu cầu của tự bản thân Huy đưa ra cho mình thôi. Nó là vậy. Thì mọi người nó nghe sẽ giống như là nó hùng hồn và nó bảo vệ lẽ phải, hay là nó tăng cái tính kích thích khi mà mọi người nghe hơn. Chứ còn thực sự pháp sư thật ở ngoài đời, Huy nghĩ là người ta đọc không có nghe được gì đâu. Bữa nay sao hình ảnh hơi mờ? Chắc là tại vì cái đèn của anh nó bị giảm cái công suất xuống rồi đó. Đèn hôm nay bình thường là để số 10, chắc là hôm nay bị giảm xuống rồi. Tại vì bữa giờ cái đèn cũng gặp chút trục trặc. Chút xíu thu chừng một thời gian cái là khoảng vài chuyện là nó sẽ tự bị giảm nhỏ cái số xuống. Thiếu sáng cho nên là nó dẫn tới cái vấn đề là như vậy. Chú ơi vào truyện đi ạ. À, chú vào truyện từ đầu tiên rồi con ơi. Lồng đèn đỏ sao chưa ra phần mới? Tại vì Thùy Dương nó chưa viết xong phần mới thì Huy chưa đọc. Sao hôm thứ ba với thứ năm em chờ tới khuya mà không thấy livestream vậy? Hai hôm đó Huy cũng hơi mệt, với lại hôm đó cái truyện lúc 20 giờ nó dài quá. Nó tới gần 10 giờ nó mới xong, cho nên Huy không có live. Chuyện về Lô Tô. Mọi người ở đây chắc nghe hết chuyện về Lô Tô rồi hả? Chuyện của Sư An. Hồi nhỏ thì mọi người ở đây chắc ai cũng đã từng đi chơi cái đoàn Lô Tô rồi. Nhưng mà thật sự với Huy trong những cái dịp hội chợ thì Lô Tô thì đi chơi đúng là cái đoàn Lô Tô, nhưng mà đi chơi thì chơi Lô Tô thì ít, nhưng mà chơi ở mấy cái gian hàng kia thì nhiều. Nhất là cái gian hàng mà con bò chạy vô cái ô số á, không biết gọi là cái gì. Mua cái vé, một vé như vậy là 3 số. Rồi có một cái con bò người ta úp ở trong cái tô hay là cái thau nhỏ. Cái tới là người ta mở ra thì con bò chạy vô số nào thì mình trúng số đó. Anh Huy nói lý do lý trấu, hôm đó thôi nôi con nhậu xỉn, ngủ bữa sau bị khang tiếng. Thôi nôi con thì đúng là hôm đó, nhưng mà nhậu xỉn gì em ơi, đang mùa dịch mà nhậu với ai? Nhậu một cái bài ra, nhậu một cái đông người là vô dân công an vô liền. Mọi người ai muốn nghe chuyện á, không muốn nghe nói chuyện thì mọi người cứ tua lại khúc đầu đi. Hôm nay Huy phát chuyện trước rồi Huy mới nói chuyện mà. Còn bây giờ thì Còn bây giờ thì đang ở trong lúc nói chuyện. Hôm nay có một cái vấn đề nó làm, nói chung là có một cái kênh nó giả mạo, cũng đặt tên là Chuyện Ma của Nguyễn Huy, Đất Đồng Radio, và ăn cắp cái chuyện lô tô của Sư An up lên. Nói chung là Huy sẽ không để chính xác hay không gửi đường link đâu, tại vì những cái người mà làm những cái kênh giả mạo kiểu như vậy, họ chỉ cố gắng làm để mà được cho được Huy tức lên, rồi cái Huy post link hay là Huy thông báo lên trên YouTube, cái là nhiều người biết tới kênh của họ, cho cái họ xóa những cái video đó đi, cho cái họ làm những cái video khác của họ. Tại Sư An hôm nay nó nhắc ở trên livestream thì Huy mới sẵn Huy nói như vậy thôi. Chứ đôi khi mọi người nên nhớ là Huy, nếu mà Huy có ra một kênh mới thì Huy sẽ thông báo ngay đến cho mọi người. Còn ngoài những kênh mà Huy đang làm, đang thông báo ra, những kênh còn lại đều là giả mạo và không phải của Nguyễn Huy hết. Và mọi người cũng đừng có ủng hộ những cái kênh đó để làm gì, tại vì họ làm sao mà ra chuyện mới được mỗi ngày. Tại vì chuyện mà nếu mà họ ghi tiêu đề là chuyện ma Nguyễn Huy thì chỉ có Nguyễn Huy đọc ra chuyện mới được thôi. Nó là như vậy. Mọi người chú ý giúp cho Huy vấn đề này. Nếu mà thấy kênh giả mạo thì cứ lặng lặng đi ra tìm đúng kênh này. Kênh Chuyện Ma Nguyễn Huy bây giờ, kênh Đất Đồng Radio Chuyện Ma Nguyễn Huy này á, thì mọi người thấy nó có cái dấu tích rồi. Mà những kênh giả mạo thì không bao giờ có được dấu tích như thế cả. Nói chung là thấy thì cứ bỏ qua đi, Huy sẽ xử lý được hết. Còn âm thầm Huy sẽ âm thầm xử lý được hết. Chúng ta cũng đừng có post lên Facebook làm gì, để nhiều người biết tới là đúng ý người ta thôi. Hôm nào anh Huy tự viết chuyện xem. Ngày xưa Huy lúc mới ra thì Huy vẫn là người tự viết tự đọc, viết và đọc. Chỉ có dạo gần đây thời lượng mọi người thấy thu âm liên tục, đâu có thời gian đâu mà viết nữa. Chuyện bác cổ là của Tuấn đọc mà, Huy sẽ không làm lại những cái chuyện của Tuấn làm. Đôi khi á, trong cái quá trình duyệt truyện nó có một cái sơ sót nào đó thì mới đọc truyện nó bị trùng vậy thôi. Chứ còn nếu mà duyệt truyện bình thường, duyệt truyện theo đúng quy định á, của kênh của mình á, thì là Huy sẽ không duyệt những cái chuyện đã có kênh khác làm rồi. Hoặc nếu Huy có làm, Huy yêu thích quá một cái tập truyện nào đó, Huy muốn làm lại, thì Huy cũng sẽ nói ở đầu video cho mọi người biết. Từ ngày đầu biết anh Huy tới giờ, em cảm giác luôn là người điềm tĩnh. Mimi. Thì thật ra là dù không điềm tĩnh cũng phải điềm tĩnh, chiếc rồi quen thôi. Giống như hồi nãy Huy có nói đó, Huy thường ngồi nhìn và đánh giá cái vấn đề trước khi mà đưa ra hành động. Vì vậy mà Huy biết rõ là những, giống như là mọi người biết đi, kênh của Nguyễn Huy thì cái kênh là có Đất Đồng Radio, thì chỉ có kênh như vậy, rồi cái kênh Quên Chuyện Dài, nói chung là những cái kênh mà khán giả đã biết và hoạt động rất là lâu năm rồi. Thì giả mạo để làm gì? Có được làm ăn được lâu dài đâu mà giả mạo làm chi. Nhưng mà họ vẫn làm như vậy, thì một là để phá, còn hai là để mọi người nhầm lẫn. Nhầm lẫn để làm chi? Là mọi người vô thì họ sẽ được cái lượng truy cập cố định nào đó. Thì khi họ đạt được cái lượng truy cập đó rồi thì họ sẽ xóa những cái video đó đi, những cái video mà lấy của kênh mình á, rồi họ sẽ có những cái bước để họ làm tiếp theo cho cái kênh của họ. Cho nên là mình cứ an nhiên thôi, kệ nó đi. Anh Huy ơi, có về quê không hay ở lại Sài Gòn? Nhà anh ở Sài Gòn mà, anh đâu có về quê chi, chỉ có ba mẹ anh ở dưới đó thôi. Thì dù là không có dịch thì đôi lâu lâu anh mới về thăm, chứ anh cũng ít khi về thường xuyên suốt lắm. Nói chung là lâu quá không viết thì nó viết truyện á, thì nó cũng đôi khi cũng cũng cũng cũng muốn. để đi, sắp tới đi, ổn định lại cái lịch truyện, Huy sẽ viết một vài tập truyện thử xem cho mọi người nghe. Nhưng mà cái cảm giác mà mình thu âm cái truyện của mình á, mình viết á, nó hơi ngượng ngượng sao đó. Viết cái truyện, thu âm cái truyện của người ta viết thì được, còn thu âm cái truyện của mình viết á, mình không được tự nhiên lắm. Có chuyện pháp sư không đọc nghe thì mọi người cứ theo dõi trên kênh đi, thì sẽ có chuyện pháp sư, chuyện các thể loại khác nhau. Tiểu Ân viết truyện ma có nhiều tình tiết cũng rất lãng mạn. Cũng không hẳn là truyện ma không được lãng mạn. Cái đó là Huy luôn nói chuyện với những cái bạn tác giả là đừng bao giờ bị giới hạn bởi sự sáng tạo. Có nghĩa là đừng bao giờ để sự sáng tạo của mình bị giới hạn. Truyện ma, nhưng mà nó cũng là văn chương thôi. Mà văn chương thì phải thấm đậm cái tình, cái chất tình ở trong đó. Tại vì bây giờ mọi người nghe quá nhiều thể loại, mọi người tiếp cận quá nhiều cái tên của thể loại truyện mới. Ví dụ như truyện ngôn tình, chờ có ngôn tình ngược, ngôn tình xuôi, không biết có ngôn tình xuôi hay không, ngôn tình cổ đại, rồi chung nhiều lắm, Huy cũng không nhớ nữa. Thì thật ra Huy nghĩ ngôn tình cổ đại thì nó là kiếm hiệp, nó giống như mấy cái bộ phim kiếm hiệp mà có đại hiệp và thánh nữ yêu nhau hồi xưa, đúng không? Còn ngôn tình ngược là gì Huy cũng không rõ lắm. Nói chung là những cái từ đó là những cái từ mới gần đây thôi. Huy viết truyện nội dung tạo cho người nghe tính hồi hộp. Huy ơi, cho mình hỏi một chút, Huy nhiêu tuổi vậy? Mình 40. Nếu 40 thì Huy sẽ gọi là anh. Huy không tiết lộ tuổi thật của mình được, tại vì đó đối với mọi người thì đơn giản, nhưng mà đối với một người đứng trước công chúng thì đôi khi những cái vấn đề đó chúng ta không bàn sâu hơn. Nhưng mà nếu mà anh Lê Văn Chính, anh 40, thì Huy sẽ gọi bằng anh. Ngọt chứ ngược, ngôn tình ngọt chứ ngôn tình ngược. Nhiều cái từ lắm, bây giờ nó nhiều ra từ lắm. Nhưng mà thật ra thì nó cũng là từ những cái hồi xưa mà xong rồi thay đổi cách gọi cho nó mới mẻ thôi. Chứ Huy nghĩ vậy. Thôi, hôm nay chúng ta nghe truyện ngắn rồi trò chuyện sương sương như vậy thôi. Để hôm sau đi. Để Huy cút. Huy cố gắng là chuẩn bị cho cái lịch truyện mới của tháng 11, tháng 10 này. Rồi thêm vào đó là những cái bộ truyện dài của Tĩnh Thủy. Cố gắng hoàn thành cho nó trơn tru đi đã. Thì Huy sẽ sắp xếp những cái buổi live stream trò chuyện lâu hơn và sớm hơn, để cho mọi người cùng tham gia nhiều hơn. Chúng ta giao lưu với nhau thật là lâu cho nó sơm tụ. Rồi, xin chào tất cả mọi người ha. Chúc mọi người một đêm được ngon giấc.